Chương 260, Tu Cổ. Đu tờ tim. Đối mặt phản ứng cùng tốc độ công kích đều cực kỳ mau lẹ, xem xét liền là đẳng cấp rất cao tịt ghi họ. Lạc Ninh mệnh lệnh vẫn như cũ là không vội không chậm, dự A theo lấy chính hắn tiết tấu ứng đối lấy chiến đấu. Hồ bên trong phở ô lạt phát ra một tiếng nhẹ nhàng an ô, trong nháy mắt ở giữa, đống nhiên phân ra 5-6 cái huyễn ảnh phân thân. E sở lạt gào thét lên đem nguyên bản phở ô lạt đánh tan, tại đã kết băng trên mặt đất vạch ra 7-8 đạo thật sâu vết lom tịt ghi họ. Sở tờ hình toàn bộ phá hủy rơi lần này, phạt nở cũng không có lần nữa sử dụng gì, mà là mệnh lệnh tịt ghi họ sử dụng cương hệ kỹ năng. Cương hệ đối với phở ô lạt tới nói, hiệu quả nổi bật gờ giờ à o một tiếng hót vang. Tịt ghi họ to lớn hai cánh sáng lên quang mang, siêu giống như một đạo bạch quang xẹt qua, tịt ghi họ tại hồ bên trong không sợ chút nào tiêu diệt từng cái huyễn ảnh phân thân. Phở ô lạt, ải sở tùn như thế nhanh chóng tịt ghi họ. Tránh né thật sự là một cái chật vật hành động. Phleurslat lại là móng vuốt, lại như là trang chi cánh tay đột nhiên tản mát ra hàn khí. Tiếp theo, đối mặt tịt ghi họ đã tiêu diệt 5 cái đủ tờ tim sở kẹo và in, còn sót lại một cái phân thân cùng bản thể đồng thời đập đi lên ken một tiếng vang dội giao kích âm thanh. Tịt ghi họ lập tức bị đập vào mặt đất hồ phía trên mà Phleurslat QNZ đồng dạng hướng về sau bay ngược mà ra, phần tử phân thân thì là biến mất không thấy gì nữa tịt ghi họ. Sử dụng ạ tỷ lỷ tỷ phở ô lạt về sau bay thời khác, mặt đất tịt ghi họt nhưng lại siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, lại. Là tại phở ô lạt hậu phương tịt ghi họt, sở kẹo hình phở ô lạt, ở bên người hình thành ịn xì huyền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Ninh nhanh chóng làm ra phản ứng. Hô âm hơn 50 độ lạnh thấu xương hàn phong trong nháy mắt từ phở ô lạt bên người hình thành tịt ghi họt mặc dù nhận lấy to lớn băng hệ tổn thương. Nhưng là đồng dạng đem sở tèo ỉnh đập vào phở ô lạt trên thân lần thứ nhất nhận lấy sở tèo ỉnh tấn công chính diện, phở ô lạt đau đớn gào thét một tiếng, nhẹ nhàng thân thể trực tiếp bị sở tèo ỉnh đập bay về phía trước ra phở ô lạt, ải sơ bỉm lấy ú linh thuộc tính phở ô lạt một cái liền là nổi đồng bền giữa không trung hành động, mà lúc này bị đánh bay ở. Giữa không trung nó cũng là nhanh chóng điều chỉnh thân thể, đối mặt hậu phương tịt ghi hót. Phở ô lạt trợn xoay người bắn ra băng làm tia sáng cái gì phạt nở quá sợ hãi. Hoàn toàn không có dự liệu được tịt ghi họt bị sơ bỉm đều trúng mục tiêu ngay cả kêu to đều không có phát ra, một cái cự đại khối băng hình thành. Có lẽ là bởi vì vừa mới ỉn xì ỉn viết cổ, ải sơ bỉm vận khí rất tốt phát động đóng băng hiệu quả, tịt ghi họt hoàn toàn bị đóng băng ở trong đó. Tịt ghi họt mất đi năng lực chiến đấu. Lần này tranh tài từ người khiêu chiến Lạc Ninh chiến thắng trọng tài giơ lên trong tay lá cờ. Chiến thắng về sau, Lạc Ninh phóng xuất ra trạ dị dợt, để đông cứng tịt ghi họt băng cứng hòa tan. Chỉ là tranh tài mà thôi, nếu là lâu dài tại hàn khí bên trong, tịt ghi họt có lẽ sẽ tổn thương do giá rét. Đa tạ nói, phát nở xuất ra một viên ngân sắc huy chương đưa tới Lạc Ninh trước mặt, thật sự là một trận vui sướng chiến đấu. Ngươi phi thường lợi hại cái này rẻ phỉ bạc hở là của ngươi tiếp nhận dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng rỡ rẻ phỉ bạc hở. Lạc Ninh mỉm cười đối phạt nở gật gật đầu, nói một tiếng sau khi cáo từ, cùng sạp dị nạ bọn người về tới vì ổ nẹ city bổ kẻ mẩn trung tâm. Phiên phức giỏi tiểu thư đem vịt dạ và cùng phở ô xí lạc bổ kẻ bán đặt ở bổ kẻ mẩn bàn phía trên, ấn vào tay ấn về sau, Lạc Ninh đối giỏi tiểu thư nói ra. Giỏi cười khẽ tiếp nhận bổ kẻ mẩn bàn. Đây là chức trách của ta. Xin chờ một chút, bộ kẻ mần lập tức liền khôi phục khỏe mạnh tạ ơn giỏi tiểu thư gì cả cười híp mắt nói tạ, lôi kéo Lạc Ninh tay lanh lợi chạy vào khu nghỉ ngơi. Điểm mấy chén bẹ gì nước về sau, Lạc Ninh bọn người xem TV, lặng lặng chờ đợi bộ kẻ mần khôi phục. Địa khu nhiệm vụ, vì ố nẹt gym hoàn thành thu hoạch được thành tựu điểm, dẹ phì bắt hờ, kỹ năng học tập máy móc, ạ tỷ lì tì. Hà nhìn xem hệ thống nhắc nhở ban thưởng. Lạc Ninh chút bên ngoài. Vỡ ơ y ma một cái kỹ năng học tập máy móc cái này chơi tại hệ thống trong cửa hàng thế nhưng là quý muốn chết, mà hiện tại xem ra là cùng theo trò chơi chiến thắng đạo quán đưa cho nếu thật là lời như vậy, ngược lại là một tin tức tốt. Mặc dù có lẽ chỉ là một chút cấp tờ hờ ập tờ kỹ năng, nhưng là có thể để thuộc tính không giống bộ kẹ mẩn hoàn mỹ nắm giữ, đó là không thể tốt hơn. Trọng yếu nhất chính là, so sánh hơn vạn thành tiểu điểm giá cả. Hệ thống đưa tặng quả nhiên là sảng khoái a tại Lạc Ninh híp mắt vui vẻ lúc, bên cạnh mấy vị thiếu niên huấn luyện ra đối thoại đưa tới hàn chú. Nhanh nhanh nhanh, đối chiến trong sân lại bắt đầu tổ kẻ mẩn quyết đấu không vui đi liền không có vị trí Lạc Ninh chỗ ngồi bên cạnh, một người mặc cao bồi áo khoác, ôm một cái giả tở tạ tạ thiếu niên đối bên cạnh hắn một cái khác mang theo kính mắt thiếu niên nói ra. Không phải liền là bổ kẹ mẩn quyết đấu sao thường xuyên phát sinh, hưng phấn như vậy làm gì? Một tên khác thiếu niên bĩu môi khinh thường. Đây là ngươi nói nha, ngươi không đi, vậy ta đi, đây chính là tủ cổ tiểu thư tranh tài nha. Đôi mắt của thiếu niên tản ra ngôi sao, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hiển nhiên fan cuồng giống như tủ cổ tiểu thư lại bắt đầu đối chiến sao. Nhanh nhanh nhanh đeo kính thiếu niên lại lập tức không có vừa mới tư thái, càng thêm cấp bách lôi kéo tiểu đồng bọn hướng về đối chiến khu vực chạy tới. Tu cố Lạc Ninh ánh mắt đuổi theo hai cái này thiếu niên biến mất đang nghỉ ngơi khu cuối cùng, chút kỳ quái tự lẩm bẩm. Tu cổ giờ phút này không phải hẳn là tại xì nổ địa khu lữ hành sao, bởi vì Lạc Ninh đính hôn về sau 3 tháng là tại nghỉ phép. Cho nên tủ cổ quyết định đi trước xì nổi lữ hành, như vậy nơi này tủ cổ Lạc Ninh, thế nào nghe thấy Lạc Ninh tự lẩm bẩm, gì cả đem ánh mắt từ trên TV rời. Không có gì, các ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta về phía sau đối chiến khu vực nhìn một chút. Nói, Lạc Ninh đứng dậy hướng về hậu phương đi đến. Gì cả cũng muốn đi nói, gì cả lập tức đứng lên, lôi kéo Lạc Ninh tay rất là vui vẻ đi theo. Đóa Nhi cùng Sạp Di Nạ tạm thời lưu tại chỗ này chờ đợi giỏi tiểu thư thông chi. Một lát sau, Lạc Ninh cùng dì cả đi vào tổ kẻ mẩn trung tâm sau. Phát hiện xa xa có đối chiến sân bãi một đám người chen tại vậy ngay cả ồn ào, đại hô tiểu khiếu, tựa hồ chính phát sinh chiến đấu kịch liệt. Gặp đây, mang theo dì cả, Lạc Ninh nhẹ nhõm xuyên qua đám người đi vào sân thi đấu biên giới, vào mắt là một cái như là xe tăng đổ phản cùng đổ phản huấn luyện ra. Coi là cựa NG cha NG thanh niên. Đồ phản cùng vị kia huấn luyện ra ngược lại là không có gì, chỉ là một cái khác lá đằng rắn cùng huấn luyện ra của nó liền một đỉnh lấy hồng bạch tổ kẻ bạn cắt hình đồ án mũ lưỡi chai, màu trắng áo thun, màu nâu không có tay áo sơ mi áo khoác, cao bồi quần sóc ngắn, tất chân màu da. Lại thêm xinh xắn đáng yêu, như là tiểu tiên nữ dung nhan cùng eo hát sắc bím tóc đuôi ngựa xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ, không phải tủ cổ còn có thể ai.